LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2498, chương 2501, Benjamin bị cướp. Lời nói đến mức này, Tô Minh tự nhiên liền hiểu, đâu còn có thể do dự, trực tiếp đụng ngã Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền đừng nhìn số tuổi so Tô Minh lớn, thoạt nhìn muốn thành thục không ít, nhưng trên thực tế nàng ở phương diện này, có thể nói là linh kinh nghiệm, một chút cũng không hiểu. Nhưng cũng còn tốt Tô Minh đã có thể miễn cưỡng tính là nửa cái tài xế lâu năm. Tại Tô Minh kéo theo phía dưới, Hạ Thanh Thiền cũng coi là tiến vào bình thường trong trạng thái. Ngay từ đầu sẽ có một chút đau đớn, bất quá về sau cũng liền từ từ vui thích lên, rất hưởng thụ quá trình này. Tô Minh biết rõ Hạ Thanh Thiền là lần đầu tiên, sở dĩ không có làm quá ác, miễn cho Hạ Thanh Thiền thân thể không chịu nổi. Lần đầu tiên thời điểm, bản thân bởi vì đau đớn nguyên nhân, có thể thừa nhận thời gian cũng không phải là quá dài. Dù là như thế, hai người cũng làm không ít thời gian, trọn vẹn hơn một giờ là có. Phụ cận trong phòng Hoa Hoa, bản thân thời gian này điểm cũng đã đi ngủ. Bất quá hôm nay nàng cũng không có ngủ, bởi vì gian phòng cách âm hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Cái này thanh âm bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một chút sát vách có thể nghe được. Hoa Hoa nghe có thể nói cũng rõ ràng là gì, bị làm cho ngủ không được. Còn tốt Hoa Hoa cái tuổi này, nàng tại một cách tinh quái, cũng rất không có khả năng minh bạch những chuyện này. Nằm ở trên giường bưng kín bản thân lỗ tai Hoa Hoa, không khỏi thở dài một hơi, dùng một bộ đại nhân giọng điệu nói ra, đều bao lớn người, làm sao còn như vậy để cho người ta không bớt lo đâu. Sáng ngày thứ hai tỉnh sau khi đến, Tô Minh dùng bản thân tinh thần lực giúp Hạ Thanh Thiền điều sửa lại một chút thân thể. Nữ nhân bình thường lần thứ nhất về sau, ngày thứ hai dậy nhất định sẽ tương đối không thích ứng. Dù là lại có thể giả bộ một chút từ cũng liền đã nhìn ra. Bất quá còn tốt có tinh thần lực về sau, đây hết thảy đều không phải vấn đề gì. Hạ Thanh Thiền thân thể cùng bình thường không có gì khác biệt, đi bộ thời điểm cũng sẽ không có loại kia cảm giác không khỏe. Chỉ bất quá trên mặt thoạt nhìn càng thêm hào quang động lòng người rồi. Đây là thuộc về chân chính nữ nhân loại kia mỹ lệ. Ăn rồi điểm tâm về sau, Tô Minh bọn họ liền hồi Ninh Thành. Tô Minh nhưng lại không quan trọng, chỉ bất quá giống Hạ Thanh Thiền phải đi làm việc. Hoa Hoa được học, tất cả mọi người là có chuyện đứng đắn, tự nhiên không có cách nào trong nhà đợi lâu. Về tới Ninh Thành về sau, Tô Minh còn không có trở lại trong nhà mình. Ngay tại dưới lầu, thấy được hai cái Âu phục người ngoại quốc, hơi có chút kỳ quái. Đầu năm nay nhìn thấy người ngoại quốc không kỳ quái, bất quá cái kia bình thường đều là ở trên đường cái. Tô Minh trong nhà cái tiểu khu này, ở đại đa số cũng là công nhân. Tựa hồ không có người có thể cùng người ngoại quốc dính líu quan hệ. Chớ đừng nhắc tới hai cái này người ngoại quốc, thoạt nhìn vẫn còn tương đối chính thức. Đồng thời Âu phục, dáng người thẳng tắp, rất như là tạp chí mốt bên trên cái chủng loại kia ngoại quốc mẫu nam. Đồng thời bên cạnh còn có một cỗ màu đen Bentley xe con. Hẳn là hai cái này người ngoại quốc, cao như thế ngăn xe, ở cái này cũ nát trong tiểu khu, lộ ra phá lệ chói mắt. Tô Minh tiên sinh, người tốt. Tô Minh nhìn thoáng qua liền định lên lầu. Ai ngờ hai cái này người ngoại quốc đi lên liền đem Tô Minh cản lại. Trong đó một cái mở miệng nói ra, nói lại còn là một hơi lưu loát tiếng Trung, khiến người ta cảm thấy rất buồn bực. Tô Minh không nghĩ tới hai cái này người ngoại quốc dĩ nhiên là vì mình mà đến. Còn tốt Tô Minh có thể cảm nhận được hai người kia trên người, tại mặt đối với mình thời điểm, tựa hồ cũng không có địch ý gì. Sở dĩ Tô Minh liền dừng bước, nói ra, các ngươi nhận biết ta. Tô Minh tiên sinh, chúng ta là Benjamin gia tộc người. Nghe xong là Benjamin gia tộc, Tô Minh lập tức liền hiểu rồi. Cái này là người một nhà, trách không được không có gì địch ý đâu. Tô Minh biểu tình trên mặt, thoạt nhìn cũng nhu hòa không ít. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, thiếu gia của các ngươi Benjamin đây, Hẳn là hắn để cho các ngươi tới tìm ta a. Hai cái người ngoại quốc sắc mặt lúc này thoạt nhìn không phải quá đẹp mắt. Trong đó một cái mở miệng nói ra. Tô Minh tiên sinh, lần này tới tìm ngươi. Xác thực cùng Benjamin thiếu gia có quan hệ. Thiếu gia hắn bị bắt cóc. Ân, Tô Minh tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. Benjamin gia tộc, tại Âu Mỹ bên kia. Có thể nói là vô cùng cường đại tồn tại. Trên cơ bản không ai dám đụng vào. Lại có người dám uy hiếp Benjamin. Cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Tô Minh hỏi, là ai uy hiếp thiếu gia các ngươi? Là châu Âu hoàng kim chiến thần Atula. Hai cái người ngoại quốc tại nói đến cái tên này thời điểm. Trong mắt rõ ràng lóe lên loại kia rất vẻ ngưng trọng. Tựa hồ nói đến thượng đế một dạng. Lại là gia hỏa kia. Đối với hoàng kim chiến thần cái tên này, Tô Minh đã không thế nào xa lạ. Bởi vì gần nhất tại Long Thần bên kia cũng nghe qua. Long Thần mới để cho bản thân chú ý một chút gia hỏa kia. Không nghĩ đến cái này gia hỏa, liền đem Benjamin cho uy hiếp. Trong chuyện này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tiên sinh khả năng không biết. Bị tiên sinh đánh tan mắc tổ chức. Là chiến thần dưới tay. Mắc bị diệt để cho chiến thần rất khó chịu. Sở dĩ hắn định tìm đến hung thủ. Người lại xa xôi Hoa Hạ Quốc. Hoa Hạ Quốc đối với châu Âu cao thủ mà nói. Là cấm kỵ. Thực lực càng mạnh người. Lại càng kiêng kỵ Hoa Hạ bên trong cao thủ thần bí. Sở dĩ bọn họ uy hiếp thiếu gia. Muốn đem ngươi bức cho đi qua. Trước mắt thiếu gia còn không có nguy hiểm. Chẳng qua nếu như tiên sinh không đi. Đừng nói là thiếu gia. Chỉ sợ toàn bộ Benjamin gia tộc. Cũng sẽ tan thành mây khói. Tô Minh trên thực tế hoàn toàn minh bạch chuyện này. Trước đó Long Thần đã nói với hắn. Hắn đem mắc diệt. Cái này hoàng kim chiến thần. Không chừng hội tìm hắn gây phiền phức. Ai ngờ đến nhanh như vậy. Hắn từ kinh thành trở về còn không có hai ngày đây. Bên kia liền hành động. Có thể nói tốc độ rất nhanh. Hình dung bên trong cái này hoàng kim chiến thần. Hẳn là toàn bộ châu Âu. Nhất trí cao tồn tại. Là rất nghiêu bức cái chủng loại kia. Benjamin gia tộc mặc dù nghiêu bức. Bất quá cùng loại cường đại này lực lượng một so. Rõ ràng không có ý nghĩa. Phía trước cái kia mắc tổ chức. Đều có thể đem Benjamin gia tộc cho ép vào tuyệt lộ. Chớ đừng nhắc tới chủ tử của bọn hắn hoàng kim chiến thần. Đoán chừng với hắn mà nói. Diệt đi Benjamin gia tộc. Bất quá là giơ tay nhấc chân sự tình mà thôi. Chỉ bất quá hắn đối với Benjamin gia tộc loại này lớn bình thường gia tộc. Cũng không có hứng thú gì. Hắn nghĩ đúng là thông qua Benjamin. Đến đem Tô Minh câu dẫn tới. Một lát. Benjamin sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu như Tô Minh không đi qua, cái kia Benjamin khẳng định liền không có. Xem ra lần này bản thân nhất định phải đi gặp một lần cái này hoàng kim chiến thần. Lấy Tô Minh cùng Benjamin quan hệ, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa Tô Minh xác thực muốn nhìn một lần. Cái này hoàng kim chiến thần, rốt cuộc là cái gì tài nghệ? Nói không chừng có thể hút hai cái. Đề cao lực chiến đấu của mình đâu. Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.